20 23 37. 02 nhắn lại đừng sợ. Mo là đầu khẩu thị tâm phi. Chỉ huy phải nỗ lực nhiều rồi. 2562 kẹo pudding 5 x 10 mũ 275. 2. 20 23 39 15 nhắn lại đợi chỉ huy nỗ lực kiếp sau à. 2563 mango lollipop 5 x 10 mũ 275. 2. 20 23 41 22 nhắn lại các người lạc quan tí đi. Nghĩ gì thế, chỉ huy không còn là chỉ huy nữa. Hiện tại chỉ huy rất thành thực. 2564 file cream 5 x 10 mũ 275. 2, 20 23, 45, 07 nhắn lại trước kia cũng thành thật. 2565 một cây đại thụ thụ 5 x 10 mũ 275. 2, 20 23, 48, 12 nhắn lại trước là thành thật. Giờ là thành thật. 2566 mốc bạch ngọt với 5 x 10 mũ 275. 2, 20 23, 53. 01 nhắn lại, TBC. Cách chương.